Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, cùng Ngân Long Vương trao đổi. Hạ, ba ba, ta muốn đi nơi đó chơi. Ngươi bồi ta có được hay không? Tiểu Khả chỉ sinh mệnh chi hồ kích động nói. Không cần phải nói liền biết sinh mệnh chi hồ hấp dẫn Tiểu Khả. Tiểu Khả, để mụ mụ cùng ngươi có được hay không? Ba ba còn muốn cùng A-di này trò chuyện. Muốn không được bao dài thời gian. Đợi lát nữa liền đi cùng ngươi. Vân Băng ôn hòa nói ra. Ngô, Tiểu Khả nhìn thoáng qua người màu bạc hình. Giật nảy mình. Nói, ba ba, đây là A-di. Làm sao giống như là... Ai, nghĩ không ra như cái gì? Tiểu Khả nghiêng đầu suy nghĩ. Ngân Long Vương, có lẽ là không muốn nghe đến một đứa bé nói như vậy. Ngân Long Vương khống chế người màu bạc hình bắt đầu biến hóa. Rất nhanh một cái rõ ràng người xuất hiện. Bất quá vẫn là quang ảnh thôi. Vân Băng tâm lý hơi động một chút. Ngược lại là cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt. Chỉ là bởi vì là năng lượng duyên cớ. Toàn thân đều là ngân sắc mà thôi. Nhưng vẫn cũ đó có thể thấy được nàng mỹ lệ. Tiểu Khả trong mắt hiện ra mờ mịt. Ba ba, A-di kia thay đổi. Thay đổi, A-di. Ngân Long Vương tuy nhiên không thèm để ý. Nhưng nàng rất già sao? Tuyết Nhi, ngươi mang theo Tiểu Khả đi sinh mệnh chi hồ chơi đi. Đem Tiểu Khả đưa cho Tuyết Đế lúc. Vân Băng đồng thời nhìn về phía Ngân Long Vương. Nói. Muốn đến ngươi cũng sẽ không để tâm chứ. Xin cứ tự nhiên. Ngân Long Vương nhạt tiếng nói. Cảm giác nàng giống như rất keo kiệt một dạng. Một bên Đế Thiên há to miệng. Lại cũng không nói đến cái gì tới. Tuyết Đế cùng Tiểu Khả đi đến sinh mệnh chi hồ sau. Ngân Long Vương nhìn thẳng Vân Băng. Hỏi. Nói cho ta biết chiếc nhẫn này bên trong thế giới là thật sao? Vân Băng hỏi lại. Lấy thực lực của ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngân Long Vương vẫn là không dám tin tưởng. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Ngươi nghĩ không ra, không có nghĩa là không có. Vân Băng bình tĩnh nói. Nghe được Vân Băng nói như vậy, Ngân Long Vương trầm mặc lại. Một lát sau, nàng mới mở miệng. Lúc này nàng đã khôi phục bình tĩnh. Ngươi cứ như vậy đem chiếc nhẫn này ném cho ta. Không sợ ta không trả lại cho ngươi sao? Vân Băng lạnh nhạt nói. Ngươi có thể thử một chút. Tại tử giới thế giới thành hình về sau. Cái này viên tử giới cũng liền mang ý nghĩa không thể lại dễ dàng tiêu tán. Nếu không trong đó thế giới cũng đem theo biến mất. Nhưng cái này viên tử giới cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Không có có Vân Băng cho phép. Ngân Long Vương thậm chí quan sát không được tử giới bên trong thế giới. Chớ nói chi là sử dụng. Tiến nhập, Vân Băng mà nói để Ngân Long Vương lại lần nữa trầm mặc. Nàng không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là nghĩ đến Vân Băng thực lực. Thân là chí cao thần. Dù là chỉ là vừa mới kế thừa. Cũng so với nàng cái này còn có nội thương Ngân Long Vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đem tử giới đánh trả lại Vân Băng. Ngân Long Vương hỏi. Cho nên ý của ngươi là đem tất cả hồn thú căn cứ rời nhập cái kia tử giới trong thế giới sao? Vân Băng gật gật đầu. Khẳng định Ngân Long Vương ý nghĩ. Đúng vậy. Ngoại trừ rời nhập trong đó. Các ngươi có thể vứt bỏ hồn thú chiếm cứ lục địa. Trực tiếp đem hồn thú di chuyển đến tử giới thế giới. Trong đó một số rừng rậm không so tinh đấu đại xâm lâm phải kém. Đế Thiên nhíu mày, nhưng không có mở miệng. Có chủ phía trên tại, còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Có ý nghĩ gì về sau ông chủ thượng sách chính là. Nếu như lựa chọn tiến vào tử giới thế giới, đến tiếp sau các ngươi còn có hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Ngân Long Vương nghi hoặc hỏi. Một. Về sau đợi tại tử giới trong thế giới, ta cam đoan trong thế giới này sẽ không xuất hiện nhân loại tộc quần. Đương nhiên ta một ít nhân loại bằng hữu có lẽ sẽ ở bên trong ở lại. nhưng là nhân số cũng không nhiều, không ảnh hưởng tới các ngươi. Hai, chờ một chút, Ngân Long Vương lên tiếng. Giới chỉ thế giới hẳn là từ ngươi đến trưởng khống a. Một khi tiến vào bị trong đó, bao quát sinh tử của chúng ta. Ngân Long Vương thanh âm lãnh đạm rất nhiều. Cái này a, ta không phủ nhận, sau khi tiến vào, ra như do ta quyết định sinh chết, thực lực của ta còn chưa đủ. Vân Băng không có giấu giếm. Ngân Long Vương nghi ngờ nhìn hướng Vân Băng. Đừng có dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, cũng là tự mặt ý tứ. Thực lực của ta quá yếu, tạm thời chỉ có thể quyết định ra vào. Tương lai mạnh hơn, ngươi nói có thể làm được. Ngân Long Vương nhíu mày, nàng có nên hay không tin tưởng? Coi như tin tưởng, một khi tiến nhập giới chỉ thế giới, Vân Băng không đẩy chúng nó ra tới, bọn họ cũng ra không được. Tương đương với nói vây chết đang bị một cái thế giới. Nàng thế nhưng là biết Vân Băng đã từng cũng là một cái nhân loại. Gặp Ngân Long Vương không nói lời nào, Vân Băng tiếp tục nói. Hai, tạm thời đợi tại tử giới thế giới. Các loại tương lai ta sẽ tìm một cái phù hợp sinh hoạt tinh cầu. Các ngươi lại rời nhập tinh cầu kia. Nghe xong, Ngân Long Vương thầm nghĩ. Quả nhiên. Hai người trầm mặc một lát sau, Vân Băng do dự một chút nói, lời nói muốn nói rõ sở, các ngươi nếu như tiến vào tử giới thế giới, cái này mang ý nghĩa sẽ cùng ta tiến vào thần giới. Đến lúc đó các ngươi nếu có cái gì phản công thần giới ý nghĩ, tha thứ ta không ủng hộ, cũng sẽ không thả các ngươi đi ra, không dối gạt các ngươi, ta kiếp trước là cái nhân loại. Trở thành hồn thú, các ngươi hiểu thành linh hồn chuyển thế đi. Lời này một chỗ, Đế Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chấn kinh hiện ra trong lòng. Ngân Long Vương sắc mặt cũng thích hợp lộ ra kinh ngạc. Không cần phải nói liền biết là trang, ta ý nghĩ đều ở nơi này, làm sao chọn tại các ngươi? Đương nhiên các ngươi có thể cự tuyệt trợ giúp của ta. Ta không bắt buộc. Các người suy nghĩ một chút đi. Vân Băng nói, quay người đi hướng sinh mệnh chi hồ. Đợi chút nữa, ta muốn tố thật tạo thành hồn thú đại lục. Thần giới không sẽ quản sao? Ngân Long Vương gọi lại Vân Băng. Vân Băng bước chân dừng lại. Quay đầu nói, cái này ta sẽ đỡ được. Các người không cần lo lắng. Nói như thế nào đây? Ta tần thời điểm chết. Người thần bí sẽ cứu ta. Các ngươi cân nhắc lựa chọn cái kia trợ giúp hoặc là từ bỏ là được rồi. Đúng rồi, hiện tại Đấu La Đại Lục đã bị huyễn trận che giấu. Thần giới giám sát không đến tình huống nơi này. Nếu như các ngươi lựa chọn, xế chiều ngày mai kế hoạch thì sẽ bắt đầu. Vân Băng đi, hoặc là nói tại sinh mệnh chi hồ bồi tiểu khả chơi đùa. Lưu lại trong trầm tư Ngân Long Vương cùng Đế Thiên. Đế Thiên, người ý nghĩ là cái gì? Đột nhiên, Ngân Long Vương nhìn về phía Đế Thiên hỏi. Đế Thiên sững sờ, hỏi, chủ thượng, ngài cùng Vân Băng trong miệng giới chỉ thế giới là cái gì? Ngạch, cũng thế, ngươi còn không biết tình huống. Lập tức, tại Đế Thiên ánh mắt khiếp sợ dưới, Ngân Long Vương đem giới chỉ thế giới nói một lần. Ngươi thấy thế nào? Ngân Long Vương hỏi lại, Đế Thiên chấn kinh về sau, cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy hồn thú đại lục, giới chỉ thế giới, ta cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng Vân Băng, mà lại, cái kia nói là cái thế giới, cũng là trói buộc, Đấu La Tinh bên ngoài nhất định là rộng lớn vô biên. Còn có, viễn cổ thời kỳ một mực là chúng ta hồn thú thống trị đại lục. Tại sao chúng ta phải tránh né, muốn rời khỏi Đấu La Tinh đi tìm khác nơi ở? Một câu cuối cùng, Đế Thiên nói vô cùng không cam lòng. Ngươi nói đúng lắm, vũ trụ a. Ngân Long Vương nhớ lại Vân Băng trong đầu liên quan tới vũ trụ trí nhớ. Còn câu nói sau cùng trực tiếp để Ngân Long Vương cho không để ý đến. Nghĩ như vậy, Ngân Long Vương nhẹ nhàng thở dài, ngược lại nói. Đế thiên, coi như đó là một cái giới chỉ thế giới. Ngươi cảm thấy có thể thực sự đi ra hồn thú có bao nhiêu? Bọn họ có thể không có chúng ta biết nhiều như vậy. Đế thiên trầm mặc, không biết trả lời thế nào. Một hồi lâu, đế thiên nói, chủ thượng ngài quyết định, thật muốn ta quyết định, ta chọn hồn thú đại lục. Hồn thú đại lục, Ngân Long Vương cúi đầu. Vân Băng kiếp trước lấy nhân loại lấy phàm nhân chi khu tiến nhập vũ trụ. Phát triển lại là nhanh cỡ nào, mà bây giờ đấu la đại lục phía trên nhân loại không chỉ là phàm nhân, còn có hồn sư, huống chi, hiện tại hồn đạo khí đã đầy đủ cường đại. Những thứ này nàng cũng tại Vân Băng trong trí nhớ nhìn thấy. Trong đó cái kia 10 cấp hồn đạo sư, cho nên coi như hình thành hồn thú đại lục thì thế nào đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?